Sài Gòn, nỗi đau và thương. Khi nói đến xuất xứ, nơi sinh ra và lớn lên của một con người, ai cũng có thể gọi đó là quê. Tôi đã từng ôm Sài Gòn trong trí óc như quê hương của mình với nhiều kỷ niệm. Quê hương là chùm thế ngọt, như trong bài thơ của Đỗ Trung Quân, và cũng là tất cả những gì nhỏ nhặt nhất, yêu thương nhất, quen thuộc nhất đã tồn tại trong ký ức của người xa xứ trong tôi. Từ nơi xa xôi trở về, người ta có thể tìm lại quê hương nhờ vào những cảnh vật hiện hữu hay bất kỳ di tích liên quan nào đó để nhớ và để yêu. Nhưng khi những thứ đó không còn nữa, thì ký ức quê hương cũng sẽ bị phai nhòa và quê hương sẽ không còn tồn tại trong tâm tư của ai. Những ai đã sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn đều chắc chắn có được những hình ảnh và kỷ niệm tuyệt đẹp về mảnh đất này. Tất cả đều mang ý nghĩa riêng trong từng trái tim mỗi người. Tôi cũng vậy. Sài Gòn đã chôn trong tôi biết bao tình yêu và nỗi nhớ không nguôi. Cứ mỗi lần trở về nơi đây, tôi lại lang thang giữa phố phường Sài Gòn. Tình yêu và sức sống bừng lên mạnh mẽ trên từng con phố thân quen. Từng bước chân kỷ niệm như đang hiện về. Thế nhưng hôm nay, Sài Gòn không còn nữa. Thật vậy, Sài Gòn không còn hiện diện bằng xương, bằng thịt như mấy mươi năm qua. Và cũng không còn cái gì để tôi và bạn gọi nó là quê hương. Những công viên ghế đá dưới hàng cây bóng mát, những con đường quen thuộc, những dấu ấn yêu thương ngày nào của Sài Gòn giờ đây không còn ngang nhiên trước mắt mọi người nữa. Một Sài Gòn đang quặn đau từng cơn bởi sự hủy hoại vô ý thức của con người bằng cái tên mỹ miều áp đặt lên nó: phát triển đô thị. Một sáng đi quanh Sài Gòn, tản bộ trên con đường Lê Lợi, vòng qua Nguyễn Huệ, rồi Hàm Nghi, tôi sửng sốt khi nhìn thấy công viên Nguyễn Huệ đang nằm trong hai bức tường kéo dài từ nhà hát thành phố đến đầu đường Lê Lợi. Lòng tôi lại càng thổn thức hơn khi nhận ra rằng bồn nước Nguyễn Huệ đã trở thành một đống gạch vụn dưới chân tôi, và nước mắt không thể không rơi. Quầy hoa quán nhạc đêm về đâu rộn ràng giọng hát khanh ly. Ai đã từng đến Sài Gòn hay đi Sài Gòn, không ai không biết bộ phun nước Nguyễn Huệ trước Rex. Đó là giao điểm của các con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, là trung tâm Sài Gòn, là di tích, là lịch sử, là lẽ sống của các dịp lễ Tết, hội, hè, là nguồn tưới mát cho biết bao tình yêu đôi lứa của nhiều thế hệ Sài Gòn. Vậy mà bây giờ nó đã bị vùi chôn vào quá khứ xa xăm vĩnh viễn. Bầu trời bỗng kéo mây đen xám xịt và cơn mưa đổ xuống Sài Gòn như trút nước. Dưới mái hiên nhà người, tôi thấm thía cơn ướt lạnh và tim tôi quặn đau. Nhìn Sài Gòn trong cơn mưa xối xả, tôi nghe từng giọt nước mắt rơi theo dòng mưa chảy. Và có lẽ nước mắt tôi đang cùng hòa chảy với muôn người Sài Gòn ở đây. Chúng tôi đang khóc cho Sài Gòn và ông trời cũng đau buồn như thế. Sài Gòn ơi, ta đã mất người trong cuộc đời. Con ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời. Bài hát Sài Gòn ơi vĩnh biệt của Nam Lộc, như lời thổn thức tạm biệt Sài Gòn của những người ra đi cách đây 40 năm. Cứ ngỡ lời tạm biệt xưa chỉ là một giấc mơ đã qua của hàng triệu người xa xứ. Nhưng bây giờ, đó là tiếng khóc thật sự của người Sài Gòn đang vĩnh biệt Sài Gòn ngay chính trên mảnh đất quê hương của mình. Vào những dịp Tết hàng năm, khi đi chợ hoa Nguyễn Huệ, ai cũng có sự háo hức riêng của mình và ai cũng có dịp ôn lại những kỷ niệm cùng với gia đình và bạn bè thân yêu. Trong một thập niên qua, chợ hoa Nguyễn Huệ mỗi năm được trang hoàng bằng những cái tên nghe rất oai phong. 2005, thành phố Hồ Chí Minh hội nhập phát triển. 2006, giáng xuân. 2007, trên đường hội nhập. 2008, vượt sóng. 2009, vững tin. 2010, xuân bình minh. 2011, tầm cao mới. 2012, Việt Nam quê hương tôi. 2013, trái tim Việt Nam. 2014, thành phố tôi yêu. Chủ đề cuối cùng dường như cũng đã báo ứng về số mệnh của nó bằng tình yêu xót xa trong lòng cả mọi người vì sự thay da đổi thịt của nó hôm nay. Sài Gòn đang bị xóa sổ. Đúng vậy, những gì thuộc di tích lịch sử của Sài Gòn đã bị đập bỏ không thương tiếc. Thế mà dòng chữ giữ gìn văn hóa truyền thống nước Việt lại sừng sững rõ nét trên bức tường của Ủy ban Nhân dân thành phố như một khẩu hiệu quen thuộc trên đầu môi chót lưỡi trải dài từ Bắc xuống Nam trong gần 4 thập niên qua. Thực tế, Sài Gòn đã và đang bị phá nát, bị biến thành một thành phố lai căng, hay đúng hơn là một thành phố tập tộc. Nếu những ai đã từng qua các nước châu Á khác sẽ thấy những kiểu kiến thiết xây dựng cầu cống, công viên, cao ốc, chung cư ở Sài Gòn ngày nay đều rất giống các kiểu xây dựng ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Có lẽ việc copy ý tưởng của người khác, chạy theo cái sẵn có để bắt chước nước khác là phương cách duy nhất trong mọi ngành nghề ở Việt Nam. Đó lại chưa kể đến tính cách con người đang bị đồng tiền tha hóa, trở nên bột rỗng, thối nát trong toàn xã hội ngày nay. Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ với chi phí 550 tỷ đồng bao gồm việc xây dựng lại tượng đài Hồ Chí Minh trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Kế tiếp đó lại là chợ Bến Thành, Thảo Cầm Viên và cùng các biểu tượng lâu đời khác tại trung tâm Sài Gòn cũng sẽ bị di dời đi nơi khác, nhường chỗ cho các công trình quy hoạch thẩm mỹ thành phố. Hiện nay, dự án đường sắt đô thị thành phố đã phá hủy toàn bộ Sài Gòn. Nó được tuyên bố vào tháng 2 năm 2001 với kế hoạch 5 tỷ đô la Mỹ sẽ hoàn thành trong năm 2020. Dự tính khởi công vào năm 2005, nhưng đến tháng 3 2005 vẫn đang lập kế hoạch. Cuối cùng, đến ngày 21 tháng 7 năm 2014, nhà ga metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã bắt đầu ngay trước nhà hát thành phố, chứ không phải tại công viên 23 tháng 9 như dự tính ban đầu. Tất cả những gì thuộc Sài Gòn đều bị san bằng, với hàng trăm cây cổ thụ già của Sài Gòn bị chặt đốn không thương xót. Công viên Lam Sơn, đài phun nước Nguyễn Huệ đều bị xóa sổ sạch sẽ. Việc di dời tượng bán thân Quách Thị Trang và tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành đem về công viên Phú Lâm quận 6. Nói về cơ sở hạ tầng của Sài Gòn, ai cũng biết hệ thống cống rãnh là vấn đề nan giải trong hàng mấy chục năm qua. Thêm vào đó, hàng ngàn công trình giao thông, đường xá, cầu cống đã bị sụt lở hàng ngày vẫn chưa được sửa chữa. Thế mà nay lại xây dựng hệ thống ga điện ngầm dưới lòng đất. Vẫn biết rằng có rất nhiều nguy cơ sụp lún vì Sài Gòn là vùng đất yếu, nhưng các cơ quan chức năng vẫn coi nhẹ sinh mạng của người dân, nhẹ tợ như không. Liệu những tai nạn và sự cố sạt lở tung toàn thành phố trong tương lai, có ai dám đứng ra chịu trách nhiệm và bảo đảm gì hay không? Kinh hãi hơn, trong khi Sài Gòn đã bị đào bới khắp nơi, thì các ban ngành cơ quan chức năng vẫn còn đang tham khảo và thảo luận cho các dự án của họ. Trời ơi, họ chưa có ban hành về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị. Họ chưa nhất trí về việc xây dựng trung tâm thương mại ngầm dưới lòng đất. Họ chưa chuẩn bị nghiên cứu nguồn vốn tài chính của họ, vì vốn của họ có hạn chế. Còn phía bên Nhật thì đã không giải ngân hợp đồng tư vấn vì họ đang tiến hành điều tra hối lộ. Biết bao nhiêu là khó khăn và nan giải chung quanh các dự án của họ. Sự nơm nớp lo sợ của mỗi người dân trong thành phố đang trở thành những nỗi ám ảnh không yên. Họ cũng không có bất kỳ sự giải thích nào, cũng không ai biết, không ai hiểu những phức tạp nào, rủi ro gì sẽ xảy ra trên thành phố này. Tuy có rất nhiều buồn lo khi nghe di dời sở thú Sài Gòn đi Củ Chi, nhưng trong thực tế, dự án này đã được tiến hành từ năm 2003 và đã gây ra biết bao nỗi thống khổ cho người dân Củ Chi từ 10 năm nay vẫn chưa giải quyết. Còn Thảo Cầm Viên Sài Gòn với diện tích 20 hecta là một miếng bánh quá ngon, không thể không ăn, đang nằm chờ trên thớt để được phân chia. Sài Gòn đã chết thật sự. Suốt mấy chục năm qua, đâu đâu cũng nghe thấy những dự án phân luồng giao thông, giải tỏa mặt bằng, nâng cấp rồi cải tạo, thi công xây dựng rồi đền bù thiệt hại, vân vân. Nhưng nó đã mang lại những lợi ích thực tế cho ai? Chắc chắn không phải cho người dân ở Sài Gòn, vì đời sống hiện tại của họ vẫn chưa hề phát triển cả vật chất lẫn tinh thần. Những câu chuyện mất đất, mất nhà cùng những nỗi đau khổ của người dân càng ngày càng tăng dần theo những dự án mới. Những sụt lún, những nghi ngửa, rung chuyển, rạn nứt gây ra từ những dự án xây dựng vừa mới hoàn thành hôm nào, nay vẫn còn chưa được sửa chữa. Lỗi lầm còn đó, trách nhiệm không gánh, bài học chưa được rút tỉa, mà giờ đây họ lại tiếp tục xây dựng ga xe điện ngầm dưới lòng đất của một thành phố quá yếu ớt. Thử hỏi điều gì sẽ xảy ra trên thành phố này trong tương lai? Tôi thật sự đau lòng trước sự mất mát quá lớn của Sài Gòn, và đau đớn hơn khi bắt gặp những ánh mắt chai lì, lạnh cảm của vài người Sài Gòn trước một thành phố tan nát. Người ta bảo đó là sự phát triển văn minh để hòa nhập quốc tế. Quả thật sai lầm. Đâu phải phát triển là san bằng phá nát mọi thứ. Đâu phải văn minh là hủy hoại mọi di tích lịch sử văn hóa. Đâu phải quốc tế hóa là từ bỏ tập tục truyền thống tổ tiên của mình. Nếu phát triển như thế thì quá dễ dàng cho một đất nước vô nhân, vô nghĩa, đập nát di sản văn hóa của ông cha bao đời xây dựng. Biến Sài Gòn nói riêng và cả đất nước Việt Nam nói chung trở thành một dân tộc lai căn, tạp chủng, mất gốc trên những thế hệ mai sau. Sài Gòn, tháng 8, 2014. Sài Gòn ơi, ta mất người, những người đã mất tên, như dòng sông nước cuồn quanh buồn, những người đi cách mặt xa lòng, ta hỏi thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đến những ngày ôi hè phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, còn gì đâu.